chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924 không đẻ trứng gà mái. Chương 924-1924, không đẻ trứng gà mái. Đem ba cái hài tử tiếp hồi Trần gia lúc sau. Không bao lâu Tư Đồ Phong liền đã trở lại, hai người buổi tối là muốn ra cửa tiêu sái. Trước tiên đem ba cái hài tử trấn an hảo, mới ra môn, Shangri-La siêu xa hoa đại ghế lô, Lộ Giao Giao, Lộ Hòa Phong, Mộc Dương, Nạp Lan Y Y, Cố Nam Tích, Thượng Quan Kỳ, Mộc Phỉ Phỉ, một đám tiểu đồng bọn cơ hồ đều đến đông đủ. Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh đẩy ra ghế lô. Nạp Lan Y Y đám người liền hướng tới bọn họ phía sau xem, Trần Thanh Thanh nhún vai nói. Không mang hài tử tới, Nạp Lan Y Y vô ngữ nói. Không mang theo ta tâm can bảo bối tới, người tới làm gì, mẹ nó Nạp Lan Y Y, người kỳ thị lão nương. Không sai, kỳ thị chính là ngươi. Nói, vì sao không mang theo ta con nuôi con gái nuôi nhóm tới? Người cảm thấy trường hợp này thích hợp mang mấy đứa con trai tới sao? Ta cố ý tuyển gian lớn nhất, hoàn cảnh tốt như vậy đâu. Hơn nữa, người trước kia ra tới cũng thường xuyên mang a. Ngay sau đó, Trần Thanh Thanh liền cảm giác chính mình chán bị tra độc. Cổ ngăn không được co rụt lại, mọi người lập tức minh bạch. Đây là Tư Đồ Phong không cho mang, đối đãi hài tử. Gia hỏa này giáo dục thật đúng là xem như nghiêm khắc a. Trần Thanh Thanh bay nhanh giải thích nói. Tư Đồ Phong, cái kia gì, trước kia là Tử Ngâm tiểu quay còn có nha nha, tự nguyện cùng ta cùng nhau ra tới ân. Mang bọn nhỏ tới trường hợp này, chưa thấy qua ngươi như vậy đủ tư cách mụ mụ. Khụ khụ, về sau cũng không dám nữa, trở về lại tính sổ với ngươi. Nga, Nạp Lan Y Y đám người ngăn không được nói. Chậc chậc chậc, Trần Thanh Thanh ngươi phu quản nghiêm a. Trần Thanh Thanh nhịn không được mắt trợn trắng nói. Ta vui tương đương, sư phó ngươi trị ra có cách a. Tư Đồ Phong yêu nghiệt con ngươi. Quét nàng liếc mắt một cái nói. Nghe nha đầu nói ngươi béo. Ta còn không tin. Cư nhiên đều đã tới rồi lùn bí đao trình độ, Nạp Lan Y Y lập tức một bộ mau khóc ra tới biểu tình. Nói, sư phó, ta liền trêu chọc các ngươi hai vợ chồng hai câu mà thôi. Ngươi đến nỗi như vậy độc miệng sao? Ta thật là béo không sai, nhưng cũng không tới lùn bí đao trình độ a, kém không xa, lão công, ô ô ô. Ta không muốn sống nữa, Cố Nam Tích hung tợn trừng mắt nhìn Tư Đồ Phong liếc mắt một cái. Rồi sau đó vỗ vỗ nàng đầu trấn an nói. Không có việc gì, ở trong mắt ta, người như thế nào đều là mỹ, thật vậy chăng? Muốn ta thề sao? Không cần, ta tin ngươi, Lộ Giao Giao buồn cười nói. Các ngươi đủ rồi à? Cẩu lương đều ăn no, các ngươi vừa mới không cũng nguy. Chúng ta nào có? Ta cùng ca ca chưa bao giờ tú ân ái, bởi vì chúng ta là thật sự ân ái. Ta đây cùng Nam Tích chính là già, cũng không phải già, chính là lướt ngươi cá nhân có cố tình tú ân ái hiềm nghi. Trần Thanh Thanh lập tức nói, Giao Giao tổng kết đến đủ sâu sắc, tới, uống rượu ca hát, hải lên tương đương, Thanh Thanh, ta phải nghe ngươi sướng trở về đi, ta ái nhân phốc. Ta khi nào sướng quá này bài hát, lần trước uống say thời điểm khụ khụ, xin lỗi, ta ca từ đều không nhớ rõ, không sướng, như thế nào, ái nhân đã trở lại, liền không nghĩ sướng, Trần Thanh Thanh nhướng mày nói, Giao Giao, với ai học, như vậy sẽ trêu chọc người, ha ha, không có việc gì hạt nghiên cứu, cảm thấy thực hảo chơi, ta đơn thuần vô chi Giao Giao. Một đi không trở lại lạc tương đương. Lộ Hòa Phong, nói, có phải hay không ngươi dạy dỗ? Lộ Hòa Phong nhún vai nói, thật không có, chính mình cứ như vậy, kia cũng là ngươi quán ân. Ta quán, Lộ Giao Giao cười nói, không ca hát liền uống rượu đi. Thanh Thanh, ta đột nhiên rất muốn uống rượu, làm gì? Có tâm sự à, mỗi lần liền như vậy điểm chuyện này. Phiền mấy năm, Lộ Hòa Phong mụ mụ lại thúc giục các ngươi. Ba ngày hai đầu gọi điện thoại thúc giục, nói lại không dưới cái trứng, khiến cho ca ca cùng nữ nhân khác sinh, ta đều nghe nịm phốc, đẻ trứng, lời này cũng quá khó nghe, chúng ta giao giao chẳng lẽ là gà mái không thành, nhưng còn không phải là cái không đẻ trứng mẫu gà. Trống sao, chân thật đủ rồi, lần sau lại mắng như vậy khó nghe, ngươi làm nàng gọi điện thoại tới Trần gia, ta hảo sinh cùng nàng nói. Thanh Thanh, cảm ơn ngươi, bất quá không cần, ta cùng ca ca tâm đều luyện liền tường đồng vách sắt. Ha ha, đau thương bất nhập nha tương đương. Vậy là tốt rồi. Tới, tưởng uống rượu liền cùng nhau uống. Đêm nay không say không về. Đoàn người nâng chén cộng uống. Đều là cảm tình thâm một ngụm buồn cái loại này, một giờ không đến thời gian. Đều uống đến say mềm. Một đám bắt đầu bại lộ tâm sự, Nạp Lan y y ủy khuất nhất. Buồn ở Cố Nam Tích trong lòng ngực nói. Ta mụ mụ còn làm ta sinh hai cái. Cố ra một cái, Nạp Lan ra một cái. Ta hiện tại là một cái đều hoài không thượng, chung dược thuốc tây đều ăn không biết nhiều ít. Đều béo thành lùn bí đao. Xấu đã chết, ta mỗi ngày đều là bị chính mình cấp xấu tỉnh. Buổi tối còn làm ác mộng. Mơ thấy Nam Tích ghét bỏ ta xấu. Không cần ta, đi theo nữ nhân khác sinh hài tử. Cố Nam Tích đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng ngực trấn an nói. Nha đầu ngốc, vĩnh viễn đều sẽ không có như vậy một ngày. Đừng luôn là cho chính mình như vậy đại áp lực. Nhiều nhất lại nếm thử 3 năm. Nếu 3 năm sau chúng ta vẫn là không có hài tử. Vậy nhận nuôi 2 đứa nhỏ đi. Ta không cần, ta càng muốn chính mình sinh. Bằng không ta cũng thành Giao Giao bà trong miệng không đẻ trứng gà mái. Hảo mất mặt lộ Giao Giao bên kia, cũng nhịn không được phun tào nói. Ta mới không phải không đẻ trứng gà mái, là ông trời không cho chúng ta hài tử. Chúng ta có thể có biện pháp nào nha? Đi bệnh viện làm kiểm tra, ta cùng ca ca thân thể đều phi thường khỏe mạnh. Chính là hoài không thượng, có thể làm sao? Ta đều nghĩ thông suốt. Sinh không ra liền sinh không ra, không có hài tử cũng có thể quá cả đời. Chỉ cần ca ca không chê ta thì tốt rồi, Lộ Hòa Phong trấn an nàng nói. Đời này đều sẽ không ghét bỏ ngươi, chỉ duy nguyện ngươi mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ. Không cần có như vậy đa tâm sự liền hảo, ca ca ta không có tâm sự a. Ta chính là chờ đợi có thể có cái chính mình hài tử. Giống nha nha cùng Tử Ngâm như vậy đáng yêu hài tử. Chính là nếu thật sự không có, ta cũng là sẽ nhận mệnh. Ta nghĩ thoáng, ngốc bên kia vẫn luôn đều không có mở miệng qua Mộc Phỉ Phỉ. Cũng thực hỏng mất nói. Còn hảo các ngươi mấy cái đều không có hài tử, có thể đua đòi, nếu bằng không ta này thượng quan thiếu phu nhân, đều phải bởi vì không có hài tử bị đuổi ra khỏi nhà lạc. Lộ Giao Giao một chút mờ mịt nói. Hảo kỳ quái. Vì cái gì chúng ta đều không có hài tử đâu. Nạp Lan y y cũng nói. Dường như chúng ta cái này trong vòng. Cũng liền Thanh Thanh có hài tử. Thật sự hảo hâm mộ a. Đều mau ghen ghét đến phát cuồng. Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói. Ta cũng không biết vì cái gì. Ta cùng Tư Đồ Phong liền ở Vân Thành đãi không đến 1 tháng thời gian. Cũng không làm vài lần loại chuyện này nhi. Trở về liền có mang, Vân Thành. Đúng vậy, chính là Nam Tích, trước kia chúng ta phao suối nước nóng nơi đó. Ngươi còn nhớ rõ sao? Nhớ rõ, chẳng lẽ là kia suối nước nóng công hiệu? Ngoặc kép, hết chương.